www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu với khán giả nhà hảo tâm Lâm Nhữ Bạch, chuyên gia tư vấn đầu tư vàng và ngoại tệ. Anh Bạch đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách hướng dẫn đầu tư vàng và bạc, tác giả Michael Maloney, dịch giả Minh Phượng, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước, đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để khosachnói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Lâm Nhữ Bạch đã tài trợ quyển sách này. Liên hệ anh Bạch: www.vinaforex.vn, www.vinaforexblog.com, www.vinaforex.com.vn. Bây giờ mời quý vị nghe sách nói. Phần 3. Ngày mai. Chương 12. Con lắc. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi vẫn nhắc đến những chu kỳ và tác động của chúng đến các thị trường, đến nền kinh tế và đến các khoản đầu tư của bạn. Tôi tin rằng nếu nghiên cứu và học hỏi đủ lâu, bạn sẽ đi đến kết luận rằng hầu như mọi thứ trên đời này đều xảy ra theo những đợt sóng và theo chu kỳ, và các thị trường tài chính hay hàng hóa, dù là sản phẩm thuần túy của con người chứ không phải của thiên nhiên, vẫn thể hiện những mô hình hành vi theo chu kỳ. Tuy nhiên, chính vì độ dài của các chu kỳ này có thể kéo dài từ vài ngày hay thậm chí nhiều năm, nhiều thập kỷ, thế kỷ, nên việc hoạch định cho các sự kiện theo chu kỳ là rất khó khăn, đặc biệt khi ta chưa từng trải nghiệm sự kiện nào tương tự. Đó chính là một trong những lý do khiến việc truyền đạt kiến thức về tài chính rất quan trọng, cũng là lý do tôi luôn muốn làm việc cùng Robert Kiyosaki, bởi ông tin rằng kiến thức và kỹ năng về tài chính đóng vai trò sống còn trong nền kinh tế hiện đại. Các bạn có thể tìm đọc thêm những ý kiến của Robert về việc truyền đạt kiến thức tài chính trong cuốn sách Dạy con làm giàu, nâng cao chỉ số IQ tài chính, một trong những cuốn sách hay nhất về đề tài này mà tôi từng đọc. Và bởi vì bằng chứng về các chu kỳ nói trên hoàn toàn có thật, đồng thời chúng có tác dụng cực lớn đến chiến lược tài sản của các bạn, nên tiếp theo đây, tôi muốn nêu lên một cách ngắn gọn những chu kỳ thuộc loại phổ biến nhất. Chu kỳ giá cổ phiếu hay chu kỳ tỷ số P/E, giá cổ phiếu trên lợi nhuận. Để dễ hiểu, tôi sẽ nói rằng P/E chỉ đơn giản là một công cụ đo lường, xem một cổ phiếu nào đó bị định giá cao hay thấp đến đâu. Khi cổ phiếu đang trải qua một đợt thị trường giá lên mạnh mẽ, nghĩa là thị trường đang nóng, người người đều muốn nhảy vào, giá tăng quá cao, và kết quả là tỷ số P/E cao. Ngược lại, trong một đợt giá xuống thê thảm, thị trường ngồi lạnh, người người đều muốn thoát ra, giá rớt, và kết quả là tỷ số P/E thấp. Chu kỳ tỷ lệ tài sản giấy tờ trên tài sản vật chất. Đây là chu kỳ để đo lường mức ưu tiên của đại chúng đối với các loại tài sản giấy tờ như cổ phiếu so với các loại tài sản vật chất như vàng, bất động sản, hàng hóa hay bộ sưu tập đồ cổ. Ví dụ tốt nhất cho chu kỳ này là tỷ lệ chỉ số Dow trên giá vàng, từ đó sẽ biết được một điểm Dow tương đương bao nhiêu ao vàng. Chu kỳ bất động sản. Nếu tính giá bất động sản theo vàng thay vì đô la, bạn sẽ khám phá ra rằng bất động sản cũng theo một chu kỳ giống như thị trường chứng khoán, nghĩa là từ nóng đến lạnh rồi ngược lại. Biểu đồ 25 thể hiện giá quy đổi chỉ số Dow tính bằng vàng, mức P/E của chỉ số Dow và giá bất động sản tính bằng vàng từ năm 1920 đến năm 2007. Bạn có thể thấy rõ chúng cứ đánh đu hết lên lại xuống, và chu kỳ của ba đường này gần như giống nhau. Không nhắc lại các sự kiện ở thế kỷ trước, nhưng nếu xét ngay thời điểm chuyển giao của thế kỷ này thì rõ ràng một điều gì đó đáng kinh ngạc đã hé lộ. Kể từ năm 2000, đà hồi phục mạnh mẽ của các thị trường chứng khoán và cơn bùng phát dữ dội nhất của thị trường nhà đất thật ra chỉ là ảo vọng. Suốt khoảng thời gian đó, tuy giá của chúng liên tục tăng, nhưng đồng thời giá trị của chúng cũng liên tục giảm. Vấn đề không chỉ là vàng vẫn đang tăng giá nhanh hơn chứng khoán và nhà đất, mà sự suy giảm của chỉ số P/E cho thấy một điều gì đó căn cơ đang diễn ra. Đồng nghiệp của tôi, Brent Hermes, vẫn đam mê nghiên cứu các chu kỳ trong nhiều năm nay và thực sự đã trở thành một chuyên gia. Anh ấy tin rằng những nhà đầu tư nào xem xét cách lịch sử lặp lại, thay vì ngồi nghe ngóng các đám đông nói gì, sẽ đưa ra được những quyết định đúng. Con lắc không bao giờ dừng lại giữa đường. Trong tất cả các khoản đầu tư đã đạt mức cực đại giá, chúng ta cần chờ đợi mức cực tiểu giá trước khi đạt tới mức sàn thật sự. Bất cứ chu kỳ nào cũng chỉ kết thúc khi con lắc chuyển từ điểm cực trị bên này sang đến điểm cực trị bên kia, Brent nhận định. Biểu đồ 25 dù thể hiện khoảng thời gian hơn một thế kỷ, nhưng chỉ như bức ảnh chụp cận cảnh của một bức tranh lớn hơn nhiều. Cả ba đợt sóng trên đó chỉ là những con sóng và chu kỳ diễn ra gần đây nhất, kể từ thuở bình minh của thị trường tư bản tự do. Suốt 200 năm qua, đã có 5 đợt sóng như thế tại Mỹ, và giờ đây chúng ta sắp đối mặt với đợt thứ 6. Nó được gọi là chu kỳ hàng hóa. Bơi theo dòng nước triều. Tôi vẫn cho rằng, nếu cứ việc đầu tư theo xu hướng đang nóng hiện thời, thì ngay cả một người chẳng học hành gì cũng trông như một thiên tài. Cứ nhìn tất cả những tay đầu cơ bất động sản trong sáng sủa ra sao khi bong bóng nhà đất nổ tung thì biết. Tuy nhiên, những nhà đầu tư nào có tính chuyên cần, chịu khó nghiên cứu những chu kỳ mà họ đang tham gia và biết được những cách thức để quyết định khi nào một chu kỳ sắp kết thúc, sẽ có thể nâng cao mức lợi nhuận, đồng thời giới hạn được rủi ro. Tôi sẽ cho các bạn thấy việc bơi theo dòng nước triều hàm chứa sức mạnh như thế nào, bằng cách kể cho các bạn câu chuyện đã từ rất lâu rồi về hai nhà đầu tư tên là Bob và Paul. Chúng ta cùng xem họ đã làm gì với hai hạng mục đầu tư thuộc loại thận trọng nhất mà tiền tệ thanh toán có thể mua được, vàng và cổ phần đo, tôi dùng để tượng trưng cho cổ phiếu Blue Chip. Cả hai người đều sinh vào năm 1903 và đều trở thành nhà đầu tư cùng năm đó khi cha mẹ họ mua cho mỗi người bọn họ một cổ phần Dow. Năm 1903, Dow chạm đáy ở mức 30 điểm và thật may mắn làm sao khi cha mẹ của Bob và Paul chỉ phải tốn 20 đô la tiền mặt và thêm vàng miếng trị giá 10 đô la, tức 1,5 ao vàng. Đến năm 1923, tức 20 năm sau, khoản đầu tư thận trọng của họ tăng giá gấp 3 lần. Thế nhưng từ lúc đó trở đi, thị trường chứng khoán có bước nhảy vọt và đến năm 1929, mỗi cổ phần đã có giá gấp 12 lần so với mức mà cha mẹ họ từng trả. Tại thời điểm này, Bob đã lập gia đình với Patty và có một con trai tên Bubba, và Bon cũng lập gia đình với Patty, có một con gái tên là Pamela. Bob đang tiết kiệm tiền để mua xe, và chỉ còn thiếu 100 đô la nữa là đủ để trả cho chiếc Ford mới cáo trị giá 495 đô la. Tuy nhiên, Bob vẫn chưa hết phấn khích với thị trường chứng khoán, nên theo truyền thống của người cha, và cũng để làm quà sinh nhật cho con, anh dùng 18 ao vàng, hay 380 đô la, để mua một cổ phần Dow lúc đó đang ở mức 380 điểm. Bob thì ngược lại, cảm thấy hơi bất an và nhận định rằng thị trường chẳng thể nào cứ lên mãi theo tốc độ này. Thế nên vào mùa hè năm 1929, anh rút khỏi thị trường, giữ 18 ao vàng để dành cho Bob. Chỉ vài tháng sau, Dow tuột dốc, và sau 3 năm thì chỉ còn 40 điểm, tương đương 2 ao vàng. Bob dùng 18 ao vàng mà anh có được lúc trước để mua chính cổ phần Dow cho cô con gái. Khoản đầu tư này của Bob sinh lời rất tốt đến tận 3 thập kỷ sau đó. Tuy nhiên vào năm 1966, Paul lúc này đã 63 tuổi và về hưu, một hôm gọi điện cho con gái và chia sẻ một bí mật nhỏ với cô. Các mức giá trị có vẻ cứ đung đưa hết lên lại xuống, chẳng khác gì một con lắc khổng lồ. Ông còn giải thích cho Bam hiểu các chỉ số P/E là gì, và hiện nay các cổ phiếu đã bị định giá quá cao như thế nào. Ông tính được rằng nếu đo bằng vàng thì cổ phiếu Dow đã bị định giá quá cao đến gấp rưỡi so với đỉnh của nó lúc ông bán vào năm 1929. Sau khi gác máy, Pam lập tức gọi điện cho nhân viên môi giới của cô và bán toàn bộ 9 cổ phần. Hôm sau cô mua vàng và vui mừng nhận thấy mình thu được tới 252 ounce. Cuối những năm 1970, vàng bắt đầu tăng nóng và đến tháng 1 năm 1980 thì tin về vàng đã nằm ổn định ở trang nhất của báo chí mỗi ngày. Cha của Pam lại gọi để nhắc cô rằng cũng giống như dòng người đang xếp hàng ngoài cửa các tiệm đổi tiền xu, cơn điên loạn của cảm xúc này sẽ chẳng kéo dài lâu, và nó khiến ông nhớ tới cơn điên của năm 1929. Ông còn nhắc rằng các chỉ số P/E đã ở mức thấp nhất kể từ năm 1932 và chứng khoán đang bị định giá cực thấp. Ngay ngày hôm sau, vàng đạt mức 850 đô la một ao. Bà Mela liền gọi nhân viên môi giới để yêu cầu anh ta bán vàng để mua cổ phần Dow. Cuối ngày hôm đó, anh ta gọi lại kèm theo một thông tin khiến cho cả hai người đều phải sửng sốt. Vàng thì ở mức 850 đô la, đồng thời Dow cũng ở mức 850 điểm trong ngày hôm đó, thế nên 252 ao vàng của cô đã mua được 252 cổ phần Dow. Paul mất vào năm 1990 ở tuổi 87, nhưng Pam vẫn thường xuyên nghĩ về cha và những bài học ông đã dạy cô. Năm 1999, khi một người bạn khuyên cô nên đầu tư vào cổ phiếu các công ty dot.com và công nghệ, Pam liền cảm thấy bất an. Đây chính là cảm giác của cha mình ngày trước, cô nghĩ thầm. Pam tra cứu chỉ số P/E của Dow và phát hiện nó cao hơn 30% so với đỉnh thị trường ngay trước cuộc đổ vỡ của năm 1929. Thế rồi cô tiếp tục chia chỉ số Dow cho giá vàng và nhận ra rằng chứng khoán nếu tính theo vàng thì đang bị định giá quá cao đến gần 2 lần rưỡi so với trước cuộc suy thoái. Vậy nên cô mở máy tính, đăng nhập vào tài khoản giao dịch của mình và bán toàn bộ cổ phần Dow. Vài ngày sau cô dùng số tiền nhận được để mua 11.088 ao vàng. Tháng 3 năm 2008, Pam nhận được điện thoại từ một người bạn của gia đình cô, chính là Papa. Ông Bob, cha của anh vừa qua đời ở độ tuổi thật đáng nể, 105 tuổi. Papa kể với Pam rằng, từ rất lâu trước khi qua đời, Bob đã truyền lại cho anh những lời khuyên khôn ngoan trong lĩnh vực tài chính mà anh không bao giờ quên. Hãy chi tiêu thật chừng mực, tránh xa nợ nần, tiết kiệm tiền bạc và đầu tư dài hạn. Papa còn kể với Pam mình đã thành công ra sao, hân hoan về việc số cổ phần mà cha mình đã mua từ năm 1929 hiện giờ đã đạt trị giá 12.000 đô la và cha anh đã để lại cho em gái anh số cổ phần mà ông nội anh chỉ phải mua với giá 30 đô la vào năm 1903. Pam chẳng nói lời nào, cô biết giá của khoản đầu tư 30 đô la của ông nội cô hiện giờ là bao nhiêu. Vì bài toán thật đơn giản, Pam sở hữu 11.088 ao vàng, và vàng vừa đạt mốc 1.000 đô la một ao, nghĩa là cô có trong tay 11 triệu đô la. Nhận ra mình vừa im lặng quá lâu trên điện thoại, nên cô đành nói xã giao. 12.000 đô la, chà, Papa cũng được đấy. Sau cuộc nói chuyện, Pam làm một vài bài tính đơn giản và thấy rằng ông của Papa thu được lợi nhuận 39.900%, còn đối với cha của anh là 3.058%. Tuy nhiên nếu tính giá trị theo vàng, tại thời điểm này khi một cổ phần Dow có giá 12 ao, nó đã mất 33% giá trị. Mặc cho việc từ lúc sinh ra đến nay, Papa đã đầu tư vào Dow và đã 79 năm trôi qua kể từ mốc 1929. Pam đã biết rằng 1,5 ao vàng của ông cô đã trở thành 11.088 ao. Nhưng đến khi tính toán xong cô mới hiểu sức mạnh to lớn mà kiến thức của cha cô đã mang đến cho cô, nó tương đương mức lợi nhuận tuyệt đối, 739.100%. Tuy nhiên, điều gây sửng sốt nhất chính là từ bản năng thiên phú và sự khôn ngoan mà Paul có được, nhờ biết học từ quá khứ. Khoản đầu tư 30 đô la ban đầu đã đem lại mức lợi nhuận về giá là 37 triệu phần trăm. Trên đây là một câu chuyện mang tính tượng trưng. Nhưng bây giờ, mới đến phần hay nhất của nó. Bạn đâu cần phải đợi đến 100 năm mới được chứng kiến rất nhiều của cải được chuyển giao cho mình. Lịch sử cho thấy, lượng của cải lớn nhất được tạo ra trong khoảng thời gian ngắn nhất. khoảng thời gian trong chu kỳ khi hàng hóa đem lại lợi nhuận cao hơn tài sản giấy tờ, và khi các kim loại quý đang tái định giá chính nó. Trong ví dụ ở trên, lần đầu tiên Paul và hậu duệ của ông đầu tư vào chứng khoán, họ phải chờ 26 năm trước khi thấy đỉnh thị trường. Lần thứ hai họ mất 34 năm, và lần thứ ba là 20 năm. Tuy nhiên, thời gian đầu tư cho vàng thì lần đầu tiên chỉ mất 3 năm, lần thứ hai mất 14 năm, còn tại thời điểm này thì gần 10 năm và vẫn đang tiếp tục theo dõi. Nói chung, đau bị định giá thấp theo vàng khi nó có giá ít hơn 4 ao cho một điểm, định giá hợp lý thì vào khoảng 6 đến 7 ao, và bị định giá cao nếu ở mức hơn 10 ao. Nhưng như chúng ta đã đề cập trong chương trước, khi có điều gì đó thực sự lệch lạc, thường nó sẽ tự điều chỉnh vượt mức trước khi quay trở về điểm bình quân. Thật ra mọi thứ đều luôn quay về điểm bình quân. Năm 1929, Dow từng bị định giá cao ở mức 18 ao, và trên hành tinh quay về điểm bình quân, thì con lắc thậm chí đã kéo nó xuống chỉ còn 2 ao. Đến năm 1966, chỉ số này bị định giá cực cao, lên đến 28 ao, để rồi khi quay về điểm bình quân, nó cũng từng bị kéo quá lố xuống chỉ còn 1 ao. Căn cứ vào tình hình nền kinh tế ngày nay, tôi tin rằng tỷ số Dow trên vàng ít nhất sẽ bị điều chỉnh quá mức xuống chỉ còn 1/2, nhưng tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu chứng kiến Dow đi xa thật xa so với mức đỉnh của năm 1999 là 44 ao cho một cổ phần, để rồi sau đó lại lao thẳng xuống mức nửa ao hoặc thậm chí thấp hơn. Vào thời điểm tôi viết những dòng này, tỷ số Dow trên vàng đang là 1/14. Vậy nghĩa là cứ mỗi ao vàng tôi đang giữ hôm nay sẽ mua được luồng cổ phiếu Blue Chip nhiều gấp 28 lần vào một ngày nào đó trong tương lai. Tất nhiên vẫn còn nhiều ví dụ khác nữa về các chu kỳ kinh tế mà tôi có thể giới thiệu cho bạn ngay tại đây. Nhưng chỉ cần nói rằng chúng thật sự tồn tại là đủ. Và việc nhận thức được điều đó cùng với việc hiểu cách thức chúng vận hành sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều để tối đa hóa các khoản đầu tư. Vậy nên tôi khuyên bạn hãy bơi theo dòng nước triều. Và hiện nay nó đang chảy về hướng các loại hàng hóa, đặc biệt là vàng và bạc. Hãy tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, chơi trò cash flow, dòng tiền, trong bộ sách Dạy con làm giàu, và nghiền ngẫm bộ sách này. Tri thức là sức mạnh, hãy tích lũy sức mạnh cho mình và sẵn sàng để đón con sóng lớn đang sắp đến. Trên đời chỉ có một thứ duy nhất luôn không đổi, đó chính là sự thay đổi. Chương 13. Những tòa lâu đài vàng. Vàng và bạc so với bất động sản. Dù bạn tin hay không, tôi vẫn tin chắc rằng những hạng mục thu nhập thụ động như bất động sản chẳng hạn chính là mục đích tối thượng của đầu tư. Vàng và bạc chỉ là phương tiện tôi lựa chọn để đạt đến mục đích kể trên. Tuy nhiên tôi cũng tin chắc rằng trong chu kỳ mà chúng ta đang tham gia, tôi có thể tích lũy nhiều bất động sản hơn trong tương lai bằng cách mua vàng và bạc trong hiện tại, so với việc lúc này đi mua bất động sản. Để minh họa cho điểm này, ta hãy cùng xem xét mối quan hệ giữa thị trường nhà đất và thị trường bạc trong đợt giá lên đáng kể gần đây nhất. Căn nhà xây bằng bạc. Chỉ số S&P trên CS hay S&P trên Cashflow Home Price Index cho thấy vào năm 1971, thời điểm khởi động thị trường giá lên của kim loại quý, một căn nhà cỡ trung dành cho một gia đình ở Mỹ có giá 20.663 đô la. Cùng năm đó, giá bạc trung bình ở mức 1,39 đô la một ao, nghĩa là cần 14.823 ao bạc để mua căn nhà này. 9 năm sau, vào tháng 1 năm 1980, thời điểm kết thúc của đợt giá lên, cũng căn nhà này có giá 42.747 đô la, còn bạc vừa vượt mức 52,50 đô la một ao, nghĩa là giá căn nhà lúc này tương đương 814 ao bạc. Căn nhà thì tăng giá khoảng gấp đôi, tức 100%, nhưng lượng cung tiền tệ đã tăng 2,45 lần, tức 145%. Suốt những năm 1970, lạm phát diễn ra điên cuồng, kết quả là mặc dù nhà đất tăng giá đáng kể, nhưng giá trị thực của nó chỉ theo kịp mức lạm phát, và thật ra có thể giảm đôi chút. Ngược lại, bạc đã tăng 3.641%, vượt mức lạm phát đến hơn 15 lần. Và sau đây là một kịch bản trên cả tuyệt vời. Nếu vào năm 1971, bạn bán một căn nhà với giá 20.663 đô la và mua bạc, thì đến tháng 1 năm 1980, khoản đầu tư này đã vượt giá nhà đất đến 17 lần, đạt mức 770.796 đô la. Nếu sau đó bán số bạc này đi, bạn có thể mua 18 căn nhà cỡ trung dành cho một gia đình, trả bằng tiền mặt với giá 42.747 đô la của năm 1980. Hoặc nếu là người cực kỳ mạo hiểm, bạn có thể đóng tiền trước, down payment, ở mức 20% để mua 90 căn nhà như thế. Ngày nay chúng ta cũng ở trong một tình cảnh tương tự, nhưng khả quan hơn. Bất động sản đang bị định giá quá cao, ở mức độ hơn nhiều so với ngày trước. Ngược lại, bạc bị định giá quá thấp. Mức đỉnh của giá một căn nhà như trên vào năm 2002 là 38.123 ao bạc, cao hơn khoảng 2,5 lần so với lúc bắt đầu thị trường giá lên của kim loại quý vào năm 1971. Khi giá bạc đạt đỉnh 52,50 đô la thời 1980, lúc đó nó cũng chưa phải hiếm hoi gì. Tuy nhiên ngày nay, như chúng ta đã xem xét kỹ lưỡng trong một chương trước, trữ lượng bạc đã khai thác xong và có thể sử dụng được đã co lại chỉ còn chiếm một phần rất nhỏ so với mức năm 1980. Sau khi nghiên cứu những sự kiện như cơn sốt hoa tulip vào năm 1637, chiếc bong bóng Nasda vào những năm 1990, lịch sử và những nguyên tắc nền tảng về vàng và bạc, cùng với lịch sử của những chu kỳ tài chính, tôi sẽ chẳng hề ngạc nhiên nếu trong tương lai chỉ cần chưa đến 500 ao bạc là đã có thể mua một căn nhà cỡ trung dành cho một gia đình. Tại thời điểm tôi viết những dòng này, 500 ao bạc tương đương 9.000 đô la. Tôi dám chắc rằng tại thời điểm bạn đọc những dòng này, nó sẽ có giá trị còn cao hơn. Và một căn nhà với tiêu chuẩn như trên có giá 200.000 đô la. Tôi sẵn sàng đánh cược rằng, tại thời điểm bạn đọc những dòng này, nó có giá trị thấp hơn. Chẳng lẽ bạn không muốn mua được một căn nhà với giá chỉ 9.000 đô la hay sao? Hoặc đóng tiền trước 20% để mua 5 căn nhà. Tôi tin rằng nếu lúc này bạn mua bạc và chờ đến khi nó bị định giá cao hơn một lần nữa, còn nhà đất bị định giá thấp một lần nữa, bạn sẽ làm được như thế. Đừng quên rằng vào năm 1980 chỉ cần 814 ao bạc để mua một căn nhà, mà lúc đó bạc vẫn chưa phải hàng hiếm. Giả sử ngày đó thực sự đến và bạn có thể mua được một căn nhà trung bình cho một gia đình với giá 500 ao bạc. Vậy nếu lúc này bạn sở hữu một căn nhà như vậy và bán nó đi, mua bạc, thì vào thời điểm bạc đạt đỉnh so với bất động sản, bạn muốn mua những căn nhà khác trong cùng khu, trừ đi phần thuế phải đóng, bạn có thể tậu được 23 căn, hoặc nếu đóng tiền trước 20% thì đến 111 căn. Tôi hiểu những con số này có vẻ ngô nghê, nhưng bạn tin hay không thì tùy. Chúng hoàn toàn khả thi. Đó chỉ là sự lặp lại của thị trường giá lên của những năm 1970, chỉ biến tấu một chút mà thôi. Điều những con số này thể hiện là bằng cách đi theo dòng chảy, hiện giờ nó đang hướng về các kim loại quý và luôn được đặt cược theo giá trị thực. Những gì bạn thu được không chỉ đáng kể hoặc thậm chí đồ sộ mà có thể đến mức không tin nổi. Lấy ngay ví dụ về nhà đất của chúng ta ở trên chẳng hạn, thậm chí nếu cuối cùng bạn có phải mất 50% thu nhập vì đóng thuế và những chi phí khác, bạn vẫn có thể kết thúc cuộc đầu tư với quyền sở hữu 12 căn nhà hoặc 64 căn nếu đóng tiền trước 20%, chỉ với số tiền tương đương giá một căn nhà ở thời điểm hiện tại. Cuộc chuyển đổi quy mô nhất để trở về giá trị bình quân sắp đến trước cửa nhà bạn rồi đấy. Tôi chẳng thể diễn đạt nổi nó quan trọng đến thế nào. Tin tốt là mọi thứ luôn trở về giá trị bình quân. Tin xấu cũng là mọi thứ luôn trở về giá trị bình quân. Tốt hay xấu sẽ tùy thuộc vào việc liệu bạn có đầu tư vào đúng loại tài sản nằm trong chu kỳ mà bạn đang tham gia hay không. Để rồi hoặc sự thịnh vượng sẽ gõ cửa nhà bạn, hoặc các nhân viên xiết nợ. Nếu tính bằng bạc, thì giá nhà đất đạt đỉnh vào năm 2002 ở mức 38.123 ao cho một căn nhà trung bình cho một gia đình, biểu đồ 26. Bất động sản chưa từng bị định giá quá cao như thời nay, và bạc cũng chưa từng bị định giá quá thấp như thời nay. Nhiều khả năng hai loại tài sản này sẽ bật ngược lại đến điểm đối diện trên lộ trình của nó, trước khi trở về giá trị bình quân.